À, tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta bước sang quyển 4 của Phá án Tử Thần. Màn chơi tiếp theo đã được mở đầu khi mà Dư Tô lần này không có ai chơi cùng, không có người hỗ trợ như là Đình Phong và Vương Đại Long nữa. Cô sẽ làm một mình. Và lần này thì cái bối cảnh của nhiệm vụ đó là cô ấy sẽ hóa thân thành một trong những cô gái ở trong một cái cửa tiệm làm đầu. Bên ngoài thì là cửa tiệm làm đầu, nhưng ở bên trong thì lại là một cái động gái, mình gọi là cái động gái, cái lầu xanh trá hình. Xem ra thì những cô gái ở đây cũng rất là kỳ quái, từ người chơi cho đến NPC, và đặc biệt là cái bà Tú Bà này rất là ghê gớm, đang đánh đập người ta rất là ghê. Cái cốt của nhiệm vụ lần này là gì và những người chơi như thế nào thì có vẻ cũng chưa hoàn toàn lộ diện hết đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tún. Hãy ủng hộ sản phẩm trà Tân Cương Thái Nguyên của A Tún, đặc biệt là sản phẩm trà Long Vân, là được đánh giá có thể đang dần dần sánh ngôi cùng với trà Long Tỉnh của Trung Quốc. Các bạn hãy sử dụng để cảm nhận về cái chất lượng của nó. Còn về giá thành thì chắc chắn là nó dễ chịu hơn rất nhiều, nhiều. Chỉ cần từ 5 đến 7 lít thôi là các bạn đã có thể sở hữu một cái loại trà rất là ngon, được đánh giá là ngang hàng với trà Long Tỉnh của Trung Quốc. Ngoài ra thì còn có sản phẩm kẹo lạc. Kẹo lạc mix bột trà xanh. Trong thời gian vừa rồi được rất nhiều anh chị em phản hồi rất là tốt. Cái hương vị nó ngọt vừa phải, dễ chịu, dễ ăn. Đó. Dễ chịu, dễ ăn. Và vị trà xanh cũng rất là lạ miệng. Và sản phẩm chẩm chéo, cái này thì dù mới đưa ra thôi nhưng cũng rất nhiều anh chị em phản hồi tốt và ủng hộ. Thì cái chẩm chéo này là do trộn theo cái công thức của mấy anh chị em nhà mình nghiên cứu. Ông Duật nó đã mất rất nhiều công sức để nó nghiên cứu, chuyển từ những cái nguyên liệu tự nhiên tươi để chuyển thành nguyên liệu khô, và để cho anh chị em có thể là bảo quản được lâu hơn nhưng vẫn giữ được nguyên cái hương vị chẩm chéo. Các bạn có thể theo hướng dẫn ở số góc màn hình, số điện thoại và Zalo để nhận được tư vấn mua hàng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào tập 1 của quyển 4 Phá án Tử Thần, bài trắc nghiệm. Sau khi nắm được đại khái tình hình, tiếng chửi bới đánh đập ở phòng kế bên dừng lại. Tiếng bước chân vang lên. Một người đàn bà vóc dáng khỏe mạnh thô to mở cửa, ném Yên Yến vào phòng. Cô gái bị đẩy ngã xuống đất, trên người không một mảnh vải che thân. Những vết thương chằng chịt của cô làm người ta nhìn mà đau lòng. Dù những người chơi nam đều sắm vai nữ, nhưng nhìn cảnh này cũng không chịu được mà phải quay đầu sang một bên. Người đàn bà vóc dáng thô to kia hẳn chính là Vương Thu Mai. Bà ta mặc một bộ váy dài có vẻ rất đắt, phấn phủ trên mặt dày cộp, lau đi không đến nửa cân thì cũng phải được 8 lạng. Khuôn miệng rộng được tô son đỏ, bóng loáng, trông như là vừa mới ăn một bát tiết canh vậy. Bà ta chỉ vào Yến Yến đang nằm rũ rượi, mắt lườm lườm những người còn lại, lạnh lùng. Chúng mày nhìn kỹ cho tao, đây là kết cục của những đứa muốn chạy trốn. Vì nó mới phạm lỗi lần đầu, tao chỉ đánh một trận rồi cho qua. Nhưng nếu như lần sau á, tao đánh gãy chân nó ra cho mà xem, để xem mất đi cái chân rồi nó còn chạy bằng gì. Chúng mày cũng đừng có mà câm mồm như vậy, nghe cho rõ lời tao. Ở đây đâu đâu cũng là người của tao, quán cà phê đối diện cũng là do tao mở. Muốn trốn à? Bỏ cái suy nghĩ đó đi, cả đời chúng mày cũng không thoát nổi tay tao đâu. Nói xong, bà ta chỉ mặt người tóc đỏ. Mày xem lại cái kiểu ngồi đi, tao dạy mày vứt cho chó ăn à? Khép cái chân vào, đặt tay lên đầu gối, ưỡn ngực vảnh mông lên. Người chơi nữ tên Nguyệt Nguyệt không kiềm nổi mà bật cười. Vương Thu Mai lại nguýt. Cười cái gì? Con kia, mày thì hơn nó đấy. Mày cũng ngu như lợn vậy. Nếu không phải là trông mặt mũi mày còn được, thì có cước thêm tiền tao cũng không thèm chọn mày đâu. Mắng xong, bà ta quay đầu nhìn một người khác, nhụy nhụy, đi xuống tầng chào khách đi. Lúc nói chuyện với người chơi này, thái độ của bà ta cũng có vẻ dịu đi đôi chút. Mà người chơi tên Nhụy Nhụy kia chính là cô gái tỏ ra khá căng thẳng lúc vào đây. Có vẻ số nhiệm vụ cô ta tham gia chưa nhiều. Bị Vương Thu Mai điểm mặt chỉ tên, cô gái này lại càng thêm căng thẳng. Cô ta cuống quýt đứng dậy, đi về phía cửa phòng. Cô ta là người chơi đầu tiên được nhìn thấy khung cảnh ngoài căn phòng này. Hiện giờ những người chơi khác đang ngồi trong phòng tầng 2, bên cạnh là cầu thang đi xuống. Cầu thang này không được quây chắn, cho nên chỉ cần đứng ở trên tầng 2 là có thể hoàn toàn nhìn thấy ở dưới tầng 1. Tầng 1 bố trí tương đồng với các cửa tiệm làm tóc bình thường, tổng cộng có 4 cái ghế cắt, cũng có đầy đủ các dụng cụ. Cửa ra vào tiệm làm tóc được làm bằng thủy tinh. Cửa ra vào tiệm tóc được làm bằng thủy tinh, bên trên có dán dòng chữ massage tẩm quất, làm mặt làm tóc. Lúc này ở dưới tầng chỉ có một cô gái ăn mặc vô cùng khêu gợi. Cô ta ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế xoay kê thẳng cửa ra vào. Tư thế ngồi của cô ta khiến cho chiếc quần short ngắn tới nỗi không che nổi mông, không phát huy được một chút tác dụng. Nhụy Nhụy vừa xuống tầng nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Cô gái nọ vừa nhìn thấy ánh mắt của Nhụy Nhụy, chỉ liếc nhìn một cái, khe khẽ cười rồi lại tiếp tục cúi đầu rũa móng tay. Sau khi xuống tầng, Nhụy Nhụy cũng không biết là mình nên làm gì cho phải. Do dự một hồi rồi tiến đến chỗ cái ghế trống kề ngay sát cửa ra vào. Lúc này cảnh vật đột nhiên dừng hẳn lại, có tiếng nói vang lên trong đầu cô ta. Trắc nghiệm số 1. Có vẻ cô gái bên cạnh không hề để ý đến bạn. Cửa ra vào tiệm làm tóc đang ở ngay trước mắt, trời vẫn còn sáng. Bên ngoài có nhiều người đi đường, nhân cơ hội này mà lao ra ngoài cầu cứu. Rất có khả năng sẽ có người giúp bạn. Bây giờ bạn muốn làm như thế nào? A. Lao ra khỏi tiệm làm đầu, vừa chạy thật nhanh vừa lớn tiếng kêu cứu. B. Không làm gì cả, ngoan ngoãn ngồi lại ở trong cửa hàng. Thời gian suy nghĩ có 10 giây. 10 giây bắt đầu. 10, 9, 8. Nhụy Nhụy sững người, liếc nhìn cô gái nọ rồi chọn đáp án B. Ngay trước khi thời gian 10 giây kết thúc, đây mới là nhiệm vụ thứ hai của cô ta. Bản thân Nhụy Nhụy cũng không biết nên làm như nào, chỉ có thể chọn một phương án tương đối an toàn. Phương án B dù rằng không giúp cô hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức, nhưng có thể khiến cô sống lâu hơn một chút. Quả thực sau khi lựa chọn xong thì không có chuyện gì xảy ra cả. Trong phòng ngủ tầng 2, cô gái tên là Vivi bị Vương Thu Mai sai đi xử lý vết thương cho Yến Yến vừa bị ăn đòn. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại vài người chơi. Trong màn chơi này, những người chơi rất dễ bị nhớ nhầm. Dư Tô vẫn chưa vội cố nhớ tên họ của họ, mà chỉ để ý đến đặc điểm của từng người. Ngoài ra màn chơi lần này có 6 người. Người đàn ông tóc đỏ tên là Phi Phi, cô gái tên Nhụy Nhụy cũng vừa xuống tầng. Người đàn ông vẻ mặt căng thẳng lún phún râu, người đàn ông mắt híp tên là Tinh Tinh, cô gái tóc đen dài hàng thật giá thật tên là Nguyệt Nguyệt, còn cả nam thần mới nổi Dương Tịch. Người đàn ông mắt híp cất giọng đầu tiên. Này, các người có thấy trông cậu này quen quen không? Người anh ta nói đến không ai khác chính là Trương Tịch. Trương Tịch chỉ cười mà không lên tiếng. Người đàn ông tóc đỏ nói. Ồ, đây chẳng phải là nam thần đang rất nổi tiếng dạo gần đây sao? Hôm nào bạn gái tôi đứng ngay trước mặt tôi cũng gọi anh là chồng đó. Trương Tịch gãi đầu ngại ngùng. Tôi cũng chỉ muốn gương mặt mình trông ưa nhìn thôi. Ai ngờ lại trở thành ngôi sao như vậy. Anh đừng có nói nữa, tôi thật là ngại đó. Ấy, đâu có sao đâu. Cô gái tên là Nguyệt Nguyệt nói. Ai chẳng muốn mình đẹp. Tôi cũng cộng thêm 5 điểm vào vẻ bề ngoài mị lực đó. Người đàn ông có dâu nói. Nếu như lấy được nhiều điểm thuộc tính, tôi cũng muốn cộng vào mị lực cho xong. Nói được vài câu, mấy người chơi cũng dần dần trở nên gần gũi. Đến lúc này họ bắt đầu bàn về nhiệm vụ. Người mắt híp nói. Bây giờ chúng ta còn chưa rõ để trắc nghiệm là thế nào. Tôi nghĩ chuyện không dễ như vậy đâu. Có lẽ chúng ta sẽ bị chơi chữ hoặc là bị cách khác gây khó dễ. Phải sống sót tròn 7 ngày mới hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chắc cũng chả dễ. Nếu được thì chúng ta nên tìm cách trốn khỏi đây thì hơn. Nguyệt Nguyệt vén mái tóc dài đen nhánh gật đầu nói. Ai cũng đều muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất. Có thể nhiệm vụ lần này của các người chơi đều giống nhau, không phải giành giật đấu đá lẫn nhau. Tôi mong chúng ta có thể hợp tác, không ai được giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Người đàn ông có dâu nói: tôi thì tất cả theo các vị. Trương Dịch tán đồng: được, nếu như được hợp tác thì đương nhiên là hay nhất rồi. Người đàn ông tóc đỏ dựa sát vào tường: được thôi. Người còn lại chính là Dư Tô, không bày tỏ thái độ. Những người chơi khác nhìn cô chằm chằm. Dư Tô gật đầu: được, chỉ là bây giờ chúng ta còn có vấn đề quan trọng hơn, là liệu chúng ta có phải đi tiếp khách không? Những người khác đều đồng loạt sửng sốt. Sau mấy giây im lặng, người tóc đỏ cười cười: làm sao có thể có chuyện đó chứ. Ứng dụng làm sao có thể tàn nhẫn với chúng ta như vậy chứ. 2 phút sau, Vương Thu Mai dẫn một người đàn ông thô tục tiến vào, liếc nhìn đám người xung quanh rồi vươn ngón tay chỉ người đàn ông có dâu: con bé này đi, nhìn nó ngon đấy. Trong ánh mắt thương xót của những người chơi, người đàn ông có dâu đã nhận được đề trắc nghiệm ngày hôm nay của mình. Những người đồng đội vừa nãy mới tuyên bố phải đoàn kết với nhau vẫn còn đang ở bên cạnh bạn. Phe bên kia lại chỉ có một người đàn ông tục tằn cùng với một người phụ nữ mập mạp. Lúc này, một người đàn ông như bạn sẽ lựa chọn cách nào đây? A. Phản kháng, cầm đầu mọi người lao vào đánh bọn họ rồi bỏ chạy. B. Lấy cớ là hành kinh, đến sớm để từ chối tiếp khách. C. Ngoan ngoãn đi cùng với người đàn ông kia, dùng cách khác ngoài thân thể của mình để phục vụ khách. Bạn có 15 giây suy nghĩ. 15, 14, 13. Người đàn ông để dâu ngẩn ra. Trong những đáp án này, chỉ có vẻ là phương án cuối cùng có thể đảm bảo. Nhưng không lẽ một người đàn ông trai thẳng như anh ta lại phải làm như thế? Không, cho dù là phụ nữ đi chăng nữa thì cũng không ai chịu đáp án này cả. Sau vài giây luống cuống, thời gian đếm ngược đã chuẩn bị kết thúc. Anh ta dằn lòng cắn răng, chọn đáp án B. Mấy người chơi thấy anh ta trỏ vào gương mặt cực kỳ nam tính của mình, dùng giọng nói trầm thấp giải thích: anh ơi, cho em xin lỗi, em đến kỳ, em không tiện phục vụ. Dư Tô lẳng lặng véo đùi mình để không bật cười. Nghe anh ta nói vậy, đôi lông mày của người đàn ông tục tằn nhíu lại, thấp giọng chửi một tiếng xèo xui xẻo. Cũng đành hết cách, kẻ này chỉ đành chỉ sang Nguyệt Nguyệt: vậy còn này đi. Ái chà, hóa ra là cũng vẫn biết chê. Nguyệt Nguyệt hất tóc đứng lên, cô ta cũng nhận được đề trắc nghiệm hệt như người đàn ông có dâu. Sau vài giây ngắn ngủi, Nguyệt Nguyệt đã lựa chọn: được, mình đi thôi. Nói xong, cô ta cười híp mắt tiến lên khoác tay người đàn ông thô tục lọ. Tên có dâu nhìn cô ta mà không thể tin nổi, cho đến khi Nguyệt Nguyệt và vị khách nọ ra khỏi cửa, gã vẫn chưa kịp hoàn hồn. Chỉ giây lát sau, người đàn bà mập Vương Thu Mai tiến đến trước mặt rồi vả cho tên có dâu một cái. Bà ta trợn mắt gân cổ mắng, nước bọt văng đầy mặt tên có dâu: cái con ngu này, mày còn dám giở trò trước mặt tao à? Mày nghĩ tao ngu à? Mắng xong, bà ta vươn tay tóm lấy cổ áo tên có dâu, lôi sành sạch anh ta ra ngoài cửa. Cả bọn cố nén cười. Họ biết, nhìn trong mắt của bọn họ thì tên có dâu đó là một người đàn ông, nhưng trong mắt của màn chơi này thì đó là một cô gái điếm. Tên có dâu rất muốn phản kháng nhưng không thực hiện được hành vi chống trả nào, cuối cùng đành để cho Vương Thu Mai lôi ra ngoài như là một thiếu nữ yếu ớt đáng thương. Anh ta hiểu rõ đây là sự trừng phạt cho sự lựa chọn sai lầm của mình. Rất nhanh sau đó là tiếng hét thảm thương của tên có dâu vang lên liên hồi, cho đến khi bị Vương Thu Mai xách về như xách con gà thì gã đã nhũn cả người. Vương Thu Mai dùng tên có dâu để làm gương, đay nghiến dạy dỗ đám người: sổ ghi chép của nhà này không phải là để trưng cho đẹp, kỳ kinh của chúng mày tao đã ghi cả vào rồi, dù có đứa nào đến sớm thì cũng phải lấy băng vệ sinh từ tao, chúng mày đừng hòng lừa được tao, biết điều thì ngoan ngoãn vào. Sau khi Vương Thu Mai hùng hổ rời đi, đám người chơi mới vây lấy tên có dâu. Gã đầu đến mức run lẩy bẩy, thân mình ám đầy mùi khói, chỉ có thể chậm chậm vươn tay chỉ vào tay mình. Tên có dâu vén tay áo lên, có vẻ lỡ đụng vào vết thương mà gã đau đến nỗi phải hít mạnh một hơi. Dư Tô thấy trên cánh tay phủ đầy những đám bọt nước to như hạt đậu. Đây là vết bỏng do bị tàn thuốc dí vào. Vết bỏng đều đặn thành từng vệt, rải rác dày đặc, thành quy luật. dưới ánh đèn mờ nhạt còn mơ hồ thấy loang loáng mọng nước. Tên tóc đỏ tặc lưỡi, khẩy thật, con mụ để nó tàn nhẫn thật đấy. Nó muốn dọa mấy kẻ mắc chứng sợ lỗ à? Chúng ta phải cẩn thận đó, không thể làm mất lòng bà chủ được. Một lúc sau, cuối cùng tên có dâu khôi phục lại đôi chút. Dư Tô hỏi, có phải khi nãy anh nhận được câu hỏi trắc nghiệm không? Đề bài thế nào? Tên có dâu miêu tả lại đề bài và các lựa chọn. Lúc nói còn đau đến nhe răng trợn mắt. Không chết là may lắm rồi, ít nhất cũng an toàn hết ngày hôm nay. Trương Dịch ngồi một hồi rồi nói, tôi đoán C là phương án an toàn, chọn B là sẽ phải chịu phạt, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Còn A thì là lựa chọn cái chết. Nhưng cho dù có như vậy, người có thể lựa chọn phương án C cũng không phải là kẻ bình thường. Dư Tô nghĩ, nếu như mình ở trong hoàn cảnh đó, cũng không thể quả quyết chọn C như vậy. Phải là kẻ dằn lòng nhẫn tâm được với chính bản thân mình mới làm được. Nghĩ đến đây, Dư Tô bỗng nghe một tiếng bốp vang rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngoại trừ người đàn ông để dâu ra thì bốn người vội chạy ra khỏi cửa xem tình huống. Còn chưa bước chân ra đến cửa, đã nghe tiếng hét của bà chủ. Tên tóc đỏ là người đầu tiên chạy ra, Dư Tô bước theo gã đứng ở ngoài hành lang. Căn phòng của đám người là phòng chính giữa tầng 2, bên trái là phòng của Vương Thu Mai. Đã ra tay trừng phạt người lúc nãy, còn tiếng động bây giờ là từ căn phòng bên phải. Cửa phòng mở toang, bên trong là tiếng của Vương Thu Mai. Nguyệt Nguyệt, mày điên rồi à? Sao mày lại giết người? Nghe được lời này, đám người chơi đã hiểu chuyện gì xảy ra. Người chơi nữ vừa nãy bị gọi xuống lầu tên là Nhụy Nhụy ngẩng lên nhìn. Còn cô gái ngồi cạnh cửa lúc này buông đôi chân thảnh thơi bát chéo, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng trên tầng, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoài nghi. Tên tóc đỏ quay đầu liếc Dư Tô, bọn họ cùng nhìn tên mắt híp và Trương Dịch tiến vào phòng. Rất nhanh, bốn người bọn họ đã bước từ hành lang vào trong. Căn phòng này nhỏ xíu, nhìn qua đã có thể thấy được nó thiết kế vốn là một phòng lớn được tách ra làm đôi. Đứng ở ngoài đã có thể thấy được cái giường ở bên trong. Tên đàn ông dung tục khách đang nằm lặng im, người mặc cái quần lót trông như đang ngủ, nhưng miệng lại há to cùng cặp mắt trừng trừng như đang nói với đám người rằng ông ta đã chết. Thị lực của Dư Tô được tăng cường vượt hẳn những người bình thường. Đứng từ ngoài cửa, cô đã có thể thấy rõ trên cổ của người đàn ông đó có một vết tím. Nguyệt Nguyệt ngồi ở cuối giường, khoanh tay nhìn Vương Thu Mai đang phát điên. Đúng vậy, tôi giết người rồi. Bà báo cảnh sát đi. Có muốn cũng không báo cảnh sát được. Cả đời này cũng không thể báo cảnh sát được. Vương Thu Mai kinh hãi ngây ra, một hồi mới tỉnh táo lại. Bà ta vươn tay giáng cho Nguyệt Nguyệt một cái tát đau điếng. Nguyệt Nguyệt lại túm lấy cổ tay bà ta, đang định gồng sức thì đột nhiên phát hiện mình không cử động nổi. Cô ta bất đắc dĩ nhún vai cam chịu, để cho Vương Thu Mai tát mấy cái rồi bị lôi đi, ném vào căn phòng chuyên dùng để dạy dỗ những cô gái. Lúc bước qua đám người chơi, Vương Thu Mai dừng bước lạnh lùng. Xử lý cái xác này cho tao, tìm cái gì mà bọc vào. Bốn người chơi không làm trái ý bà ta, cùng nhau vào phòng lật ga trải giường, quấn thi thể người kia lại. Tên tóc đỏ thấp giọng, này, có vẻ dù chúng ta có dùng đến, có mạnh đến mức nào thì cũng không thể chống cự được bà chủ tiệm đó. Trương Dịch nói, đúng vậy, đừng quên vai diễn của chúng ta trong màn này chỉ là những cô gái trẻ yếu đuối, làm sao có sức mà chống lại được bà chủ tiệm. Người mắt híp gãi đầu, nhưng cho dù là mấy cô gái trẻ, chỉ cần cùng nhau phản kháng thì chắc chắn là sẽ chống lại được bà ta. Dư Tô nói, chuyện này phải từ từ tìm hiểu xem, bây giờ mới bắt đầu màn chơi, đừng vội làm loạn. Cô sợ gặp phải mấy người chơi hấp tấp lỗ mãng, nếu như làm sai chuyện gì, không chỉ một mình anh ta chết mà còn liên lụy cả những người khác. Hôm nay nhiệm vụ chỉ vừa mới bắt đầu, thậm chí bây giờ bọn họ mới bước ra khỏi phòng ngủ, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ bố cục của tiệm cắt tóc. Lúc này chỉ có mấy kẻ ngốc mới đi bới loạn lên. Thế nhưng cô Nguyệt Nguyệt kia đúng là rất can đảm. Dư Tô vốn tưởng cô ta chọn phương án C rồi sẽ làm theo chỉ dẫn, không ngờ ngoảnh mặt một cái đã giết cả khách. Vương Thu Mai để bọn họ đi dọn dẹp cái xác, đương nhiên là không muốn báo cảnh sát, định bí mật xử lý thi thể này. Chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt không sợ Vương Thu Mai xử lý luôn cả mình hay sao? Này, sao không nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động gì vậy? Trương Dịch đột nhiên cất giọng. Nguyệt Nguyệt bị bà chủ kéo sang đó, không bị đánh chết thì chắc chắn cũng sẽ bị lột da đó. Đã 10 phút trôi qua rồi, sao không nghe tiếng gì vậy? Không lẽ là... Không lẽ là Nguyệt Nguyệt đã bị giết? Người đàn ông tóc đỏ nghĩ ngợi một hồi rồi nói, nếu như chết thì cũng là do cô ta tự chọn. Mới đầu màn chơi mà đã dám liều lĩnh làm loạn, chết cũng hay, đậu liền lụy đến chúng ta. Anh ta vừa dứt lời thì có tiếng của Dương Thu Mai vang lên. Cậu Lý, mày lên đây. Sau đó có tiếng bước chân chạy lên tầng vang vọng. Giày cao gót nện lên bậc thang, vang lên những tiếng sắc lạnh. Dù mấy người chơi có đang ngồi nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một. Lúc trước khi đi ra hành lang, Dư Tô có cúi đầu quan sát. Dù không thấy rõ ràng nhưng cũng biết tầng dưới chỉ có Nhụy Nhụy và một cô gái váy ngắn không rõ thân phận. Người đi lên cầu thang này át hẳn chính là cô gái kia. Sau khi lên đến tầng 2, người kia liền dừng lại, bước chân chuyển về căn phòng bên trái. Gã mắt híp thò đầu ra khỏi cửa, nhìn lén rồi lại rụt vào. Này, cô ta đi vào rồi đó. Vậy chúng ta không lẽ cứ đứng đây đợi sao? Trương Dịch hỏi. Dư Tô đáp, ngoài đợi ra chúng ta còn biết làm gì khác đâu. Độ 2 phút sau, cô gái tên Cẩu Lị rời khỏi phòng, bước về phía căn phòng nhỏ của đám người chơi. Cô ta đứng trước cửa nhìn vào, lại thấy cái bọc ở trên giường đã được quấn kỹ, không còn ra hình người. Cô ta hài lòng gật đầu, trỏ trỏ Trương Dịch. Ý, mày xuống trông trực cửa cho chị. Trương Dịch ngẩn ra rồi vội vàng đáp lời, bước xuống tầng 1. Cẩu Lị cũng đi theo Trương Dịch, chỉ còn lại Dư Tô, người đàn ông tóc đỏ, người đàn ông mắt híp cùng bước ra hành lang. Thấy Cẩu Lị, mở cửa vào tiệm làm đầu, bước thẳng ra ngoài. Trương Dịch đứng ở giữa tiệm ngỡ ngàng một hồi rồi ngẩng đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt đầy phức tạp. Để trắc nghiệm vừa xuất hiện, có hai phương án lựa chọn. Hỏi tôi có muốn rời đi hay không, hay là ở lại. Tôi chọn ở lại đó. Nhụy Nhụy lúc này đang ngồi ở dưới tầng 1 chúm chím môi nói, nãy tôi cũng chọn ở lại. Tôi nghĩ nhiệm vụ sẽ không đơn giản đến vậy, cho nên có muốn trốn thì cũng chẳng trốn nổi. Đám người ở ngoài hành lang chợt nghe có tiếng động phát ra từ căn phòng bên trái. Dư Tô lưỡng lự một hồi rồi bước lại. Cô chỉ nhìn trộm, không sợ bị Vương Thu Mai phát hiện, mà cho dù phát hiện thì cùng lắm cũng chỉ mắng một trận, không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Cửa phòng đang khép hờ, có vẻ lúc đi Cẩu Lị không có đóng cửa kỹ. Cô còn chưa kịp hé ra thì đã nghe tiếng ú ớ vang lên, nghe như thể âm thanh của ai đó đang bị bịt miệng. Ngoài ra còn có tiếng gậy gộc đập bình bịch lên trên da thịt. Dư Tô lập tức quay người rời đi, trong lòng thầm nhủ, có vẻ như Nguyệt Nguyệt vẫn còn chưa chết. Vương Thu Mai chỉ tra tấn, chứ tạm thời chưa có ý giết. Cũng đúng, với Vương Thu Mai mà nói, Nguyệt Nguyệt là một trong những con gà đẻ trứng vàng của bà ta. Dù lần này có phạm phải lỗi lầm gì thì chuyện cũng đã rồi, chứ bây giờ giết Nguyệt Nguyệt, bà ta không những mất đi một cái máy in tiền mà còn phải đi thủ tiêu đến 2 cái xác. Đứng ở góc độ của Vương Thu Mai, chắc chắn là bà ta chỉ muốn dạy dỗ Nguyệt Nguyệt một trận, cùng lắm chỉ đánh cho cô ta nằm liệt giường rồi nhốt lại một thời gian, tránh về sau lại xảy ra chuyện như vậy. Còn về phần Nguyệt Nguyệt, bây giờ Dư Tô không nghĩ cô ta là kẻ liều mạng ngu ngốc. Trong lòng của Dư Tô cảm giác Nguyệt Nguyệt mới đầu màn chơi đã liều lĩnh như vậy, e rằng là trong tay của Nguyệt Nguyệt có con bài tẩy. Vài phút sau, Cẩu Lị trở lại. Qua lớp cửa ra vào kính, người chơi nhìn thấy Cẩu Lị trèo xuống khỏi một chiếc xe van. Phía sau còn có hai người đàn ông vạm vỡ. Sau khi đi vào trong tiệm, Cẩu Lị chỉ lên tầng 2. Ở trên đó, hai người đàn ông nọ đi lên, đám người chơi vội vàng nhường đường cho họ. Họ tiến vào phòng, khiêng cái xác đã được quấn chăn kín mít ra ngoài. Họ cứ đàng hoàng đưa cái thi thể lên trên xe. Cẩu Lị cũng leo lên xe, nổ máy rồi nghênh ngang rời đi. Gã mắt híp líu lưỡi. Này, bọn này gan thật. giữa ban ngày ban mặt mà trắng trợn như vậy. Gã tóc đỏ nói, vì là ban ngày mới phải hành động ngay. Bình thường anh đi trên đường, thấy có người khuân đồ trên xe, anh có nghĩ là người ta vác thi thể không? Nếu như bọn họ làm vào lúc nửa đêm, anh thấy có kẻ vác món đồ cồng kềnh đến vậy, thì kiểu gì cũng sẽ liên tưởng đến là người ta vứt xác đó. Cẩn thận nghĩ lại, cũng đúng. Lúc này cửa căn phòng nhỏ cuối hành lang dưới tầng 1 được mở ra. Cô gái tên là Vivi, dìu Yến Yến vừa bị đánh ra khỏi phòng. Từ nãy đến giờ hai cô vẫn ngồi ở đó. Vivi vẫn còn bận bôi thuốc xử lý vết thương cho Yến Yến. Ở trong phòng, hai cô loáng thoáng nghe được tiếng động. Dù chưa rõ nhiệm vụ mà Nhụy Nhụy nói là gì, nhưng cả hai đều nghe được tiệm làm đầu vừa có người chết. Cẩu Lị đã cho người đem xác đi. Đầu tiên, Vivi nhìn lên tầng 2, không thấy bà Vương thì thì thầm với Yến Yến. Biết thế, bây giờ cô mới trốn thì đã không bị bắt. Yến Yến nở nụ cười khổ. Giờ tôi nào chạy được nữa. Nhưng mà cô thì vẫn chạy được. Hay là cô trốn đi. Sau khi trốn thì báo cảnh sát, để cảnh sát đến cứu tôi. Vivi không do dự mà lắc đầu. Không không không không, tôi không dám đâu. Bà Vương đã nói, khắp cả con đường này đều là người của bà ấy. Chúng ta chạy không thoát đâu. Tôi không muốn bị bắt lại, bị đánh cho bầm dập, sưng hết cả mình mẩy giống như cô vậy. Yến Yến hé miệng, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài. Hai NPC dắt díu nhau lên tầng trở về phòng. Dư Tô chưa vội bắt chuyện cùng họ. Cô bước xuống tầng 1, bắt đầu cẩn thận quan sát toàn bộ bố cục của tiệm tóc. Đầu tiên là phòng lớn có đặt đầy đủ dụng cụ làm tóc, nhưng vừa nhìn là biết mấy cái thứ này chỉ là đồ second hand, không biết là nhặt được ở đâu, vừa cũ vừa bẩn, chắc hẳn đã lâu ngày không được sử dụng. Bên trong gian lớn là ba gian nhỏ chật hẹp. Đây vốn là một căn phòng lớn, được dựng những tấm vách ngăn thành ba phòng. Ba căn phòng nhỏ này giống ở trên tầng 2, đều được kê một chiếc giường nhỏ, bên cạnh là tủ đầu giường, phía trên có bảng giá. Tấm bảng giá này và tấm áp phích ngâm chân tẩm quất dán ở trên tường đều cũng chỉ là để che mắt lòe thiên hạ. Giường trong phòng ngủ không được ngăn nắp, ngổn ngang, nào là túi, áo. Có vẻ như là thường thường người của cửa tiệm làm tóc đều nghỉ ngơi tại đây. Đúng thật sự, căn phòng mà họ xuất hiện đầu màn chơi quá nhỏ. Bên trong chỉ kê có 4 cái giường đơn, có lẽ chỉ dành cho 4 người ở. Dư Tô mở cửa một lượt hết 3 căn phòng, nhưng không có thứ gì có tác dụng. Cô quay đầu rời đi. Bên trái là nhà vệ sinh, diện tích nhỏ bẩn thỉu dơ giấy, dùng bệ xổm, vừa nhìn cũng đã chẳng muốn bước vào. Nhưng Dư Tô vừa mở cửa căn phòng này, một câu hỏi lựa chọn bất chợt hiện lên trong đầu. Căn buồng vệ sinh trước mặt bạn ẩn giấu một câu chuyện. Bạn có muốn biết sự thật đằng sau không? A. Rất muốn. Dù ban đêm có phải tới tìm hiểu cũng không hề. B. Bình thường. Biết thì tốt, không biết cũng chẳng sao. C. Cái nhà vệ sinh này bẩn phát khiếp, thật là buồn nôn. Đếm ngược 10 giây. Dư Tô nhíu mày. Khoảng thời gian 10 giây ngắn ngủi không đủ để cho cô suy nghĩ. Còn chưa kịp cân nhắc, thời gian đếm ngược vỏn vẹn vài giây cũng sắp kết thúc. Cô lựa chọn phương án A thật nhanh trước khi đồng hồ về không. Cô tin câu chuyện này chắc chắn phải có liên quan gì đến nhiệm vụ. Biết được sự thật, ắt sẽ giúp được cô hoàn thành nhiệm vụ sớm. Chỉ là trong phương án A có đề cập đến, dù ban đêm có phải đến tìm hiểu cũng không sao. Như đang muốn nói với cô rằng, muốn biết chuyện sao, cứ đến đêm rồi tính. Từ khi bắt đầu màn chơi đến giờ vẫn chưa có chuyện gì mang màu sắc tâm linh. Hai chữ đêm nay, nửa đêm lại khiến cho người ta liên tưởng đến ma quỷ. Dư Tô không dám nân ná, mà đi tìm những người chơi khác, báo cho họ biết lựa chọn của mình. Sau khi nghe xong, mấy người chơi mỗi người một vẻ, không ai nói gì cả. Dư Tô lên tiếng, đêm nay tôi có thể đi một mình. Nhưng nếu như tôi có thể sống được, tìm được tin tức gì quan trọng, tôi sẽ không cho mọi người biết bất kỳ manh mối nào đâu. Dù sao, manh mối cũng là do tôi, dùng cái mạng của mình để đánh đổi. Tôi tin mọi người có thể hiểu. Thực ra đây là để trắc nghiệm của một mình Dư Tô. Những người khác đi hay không là quyền của họ. Thế nhưng, Dư Tô cũng là kẻ ích kỷ. Trong tình huống này, cô vẫn cố gắng hết sức dẫn theo càng nhiều người chơi càng tốt để giảm bớt xác suất nguy hiểm của mình. Những người chơi khác cũng hoàn toàn có thể từ chối. Vậy Dư Tô chỉ có thể tự đi một mình. Chỉ là nếu may mắn sống sót thì cô sẽ không dễ dàng bật mí cho họ manh mối mình thấy. Những người chơi khác không lên tiếng. Tất cả đều im lặng cân nhắc. Trong suy nghĩ của bọn họ, nếu như đi theo Dư Tô, đương nhiên sẽ rất nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ tìm được manh mối. Mà nếu như không đi thì ngày mai cũng sẽ gặp phải mối nguy khác vì vấn đề trắc nghiệm mới. Giây lát sau, người đàn ông mắt híp nói: "Tôi không đi đâu, tôi nhát gan sợ chết lắm." Anh ta đã suy nghĩ kỹ, bây giờ anh ta đâu có bắt buộc phải mạo hiểm, chi bằng cứ đợi người ta đi trước, lỡ mà có chết thì cũng chẳng đến lượt anh ta. Đến lúc đó anh ta có thể rút kinh nghiệm từ cái chết của người đi trước, dễ dàng tránh được nguy hiểm. Người chơi nhụy nhụy mới lần nhiệm vụ thứ hai cũng gật đầu theo, phụ họa cho tên mắt híp: "Tôi cũng không đi đâu, tôi muốn chọn phương án an toàn." Nhụy nhụy không nghĩ nhiều được như tên mắt híp, cô ta chỉ muốn đơn giản là an toàn mà thôi. Tên có râu khẽ thổi thổi đám bọt nước bị bỏng trên tay: "Tôi cũng muốn đi cùng cô, nhưng mà tôi thế này e rằng sẽ chỉ vướng tay vướng chân cô." Ngoại trừ Nguyệt Nguyệt đang bị giam lỏng, chỉ còn một mình Trương Dịch và tên tóc đỏ là chưa rõ thái độ. Trương Dịch cân nhắc một hồi rồi nói: "Vậy tôi đi với cô. Tôi nghe để trắc nghiệm cùng với các phương án trả lời này có vẻ không có ý lừa gạt hãm hại, mà thật sự là muốn giúp chúng ta biết được chân tướng. Chắc chắn là không có xác suất bỏ mạng đâu. Nếu có thể tìm được thông tin gì hữu ích thì mạo hiểm một chút cũng đáng." Tên tóc đỏ cũng vậy: "Đúng vậy, nếu bây giờ biết rõ có cơ hội tìm được manh mối mà bỏ, chỉ sợ về sau chúng ta có hối cũng không kịp." "Mọi người phải nhớ, yêu cầu của nhiệm vụ là sống sót trong vòng 7 ngày. Có nghĩa là trong vòng 7 ngày này, qua thời gian số người chết sẽ tăng thêm đó. Số người chơi giảm xuống, việc tìm kiếm thông tin hữu ích sẽ càng khó. Tại sao không nhân lúc này, chúng ta còn đủ người mà cố sức tra ra chân tướng? Hành động này lần này nhìn thì nguy hiểm, nhưng thực ra là đang tự cứu lấy mình đó." Tên mắt híp cười nói: "Anh cứ nói dài, toàn là nói linh tinh, chẳng phải là chỉ để chúng tôi cùng anh mạo hiểm sao? Bây giờ tôi còn đang nghi rằng..." Gã vươn tay chỉ tên tóc đỏ và Dư Tô: "Tôi nghi hai người lập đội với nhau tham gia màn này. Nếu không, tại sao anh cứ lúc nào cũng giúp cô này vậy?" Dư Tô bật cười: "Anh đúng là tự cho rằng là mình thông minh, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Dù thế giới trò chơi có kéo dài lâu hơn nữa thì trong hiện thực cũng chỉ bằng một chớp mắt." "Phong Đình, bận gì mà không đợi được dù chỉ một chớp mắt là sao?" Dư Tô tiếc nuối: "Nếu như Phong Đình cùng cô tham gia màn chơi này thì tốt quá." Cô bắt đầu hối hận. Nếu biết trước, cô đã mời Vương Đại Long cùng tham gia. Dư Tô, cô muốn nhìn hai người bọn họ làm gái đi tiếp khách không biết thế nào. Những người chơi khác lần lượt nhận được trắc nghiệm, nhưng bọn họ đều lựa chọn đáp án an toàn nhất. Tạm thời chưa ai gặp phải vấn đề gì. 6 rưỡi chiều, Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng bị ném về phòng. Vừa nhìn thấy Nguyệt Nguyệt thì ai nấy rùng mình. Lúc này cô ta trông như đã chết, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tím ngắt, khuôn mặt cùng với phần da thịt chi chít những vết thương ngang dọc, cơ thể bị quần áo che đậy cũng đang rỉ máu. Những vết thương này đều đã được xử lý, nhưng thực sự là bà Vương không muốn để cho Nguyệt Nguyệt chết. Bà Vương sai Dư Tô và Nhụy Nhụy đưa Nguyệt Nguyệt về giường, rồi ra lệnh cho hai người xuống nấu nướng dọn cơm. Việc bếp núc rất đơn giản, không phải làm ở trong bếp mà ở một phòng lớn. Ở đó có một cái nồi cơm điện lớn, lại thêm một chiếc nồi sắt nhỏ để nấu thức ăn. Chuẩn bị cơm canh xong xuôi, Dư Tô cứ nghĩ giờ mọi người có thể dùng bữa, nào ngờ vẫn còn phải đợi, đợi con gái của bà Vương tan học về cùng ăn. Đến bây giờ, đám người chơi mới biết bà Vương còn có một đứa con gái đang học lớp 9. Hơn 7 giờ 40 phút, sắc trời cũng đã tối, Dư Tô đã đói đến mức bụng sôi ùng ục. Cuối cùng cũng đợi được cô bé kia. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đám người chơi đã biết đứa con gái này của bà Vương là một con bé côn đồ. Mái tóc nhuộm rượu vang, lại được gảy thêm mấy sợi lai. Cái ba lô lệch một bên, những hình xăm không rõ ý nghĩa phủ đầy trên tay chân. Ánh mắt nhìn người khác của con bé đầy vẻ khinh khỉnh. Con bé này tên là Vương Như, là theo họ của mẹ. Dư Tô nghe được NPC VV kể rằng Người chồng của bà Vương gian díu với một cô gái ở trong tiệm này, bị bà Vương bắt quả tang tại trận. Ly dị không được bao lâu thì chồng cũ của bà Vương chết vì tai nạn giao thông. Thấy Vương như vậy, bà Vương sụ mặt hỏi: sao mày về muộn thế? Lại đi ăn chơi ở đâu đấy? Có biết là mọi người đang chờ cơm mày không? Vương Như cười cười bước đến kéo cánh tay của bà ta. Mẹ, con đi chơi với bạn một tí, mọi người đâu có cần đợi cơm. Bà Vương nhíu mày: mày đúng là càng ngày càng không ra gì. Có phải hôm nay trốn học không? Vương Như cười tít mắt: đương nhiên là không, tan học con mới đi chơi. Xong, con bé bỏ cái ba lô trên vai xuống, cúi đầu móc di động ra bấm bấm, rồi đưa cho bà Vương: mẹ nhìn xem, vui lắm. Cả đám người chỉ có một mình Cẩu Lị là nhổm tới xem. Rất nhanh sau đó, Dư Tô nghe thấy đủ các loại âm thanh nhục mạ khó nghe vang lên từ điện thoại. Còn có những tiếng cái tát bôm bốp, âm thanh hỗn loạn ầm ĩ. Chắc hẳn là không ít người ở trong đó, có nam, có nữ. Có những người đều đang hỉ hả cười cợt. Chỉ có tiếng một cô nữ sinh khe khẽ vang lên đầy sợ hãi. Vì cách quá xa, Dư Tô và những người chơi khác không nghe được cô nữ sinh kia khóc lóc nói gì. Tiếng khóc dấm dứt của cô bé cùng với những chàng cười khả ố hòa với nhau, thêm cả những tiếng bạt tai bôm bốp. Mặc dù Dư Tô không thể nhìn được hình ảnh, không nghe rõ được nội dung, nhưng cũng đã hình dung ra được. Này, nhìn con đĩ lẳng lơ này này. Vương Như chỉ vào màn hình điện thoại. Nó cậy mình học giỏi. Nó cậy, nó có cái ảnh đẹp mà nó vè vãn hết thằng này đến thằng khác. Hồi trước, con chẳng thèm động vào nó. Nhưng lần này, nó lại là dám cua cả trai của con đấy. Bà Vương cau mày nhìn vào trong video. Thế là mày dẫn người đi đánh nó đấy. Ai, không phải là tao đã bảo rồi. Học thì phải cố mà ngoan ngoãn, đừng có gây phiền phức cho mẹ mày. Dù là nhà mình có người quen ở trường thì mày cũng không thể nào làm phiền đến người ta được. Nếu như rủi to chuyện rồi mày lại phải chuyển trường đấy. Vương Như chẳng thèm để tâm, chỉ cúi đầu bốc một miếng thịt ở trong mâm thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: nhưng mà nó khiêu khích con, cả lớp biết là con thích người ta rồi, thế mà nó còn dám cười cợt với người ta. Con nhìn mà con ngứa mắt, không cho nó biết mặt con làm sao con chịu được. Mày đánh người ta thì cũng được, nhưng mà đừng có như lần trước, mày đánh đến nỗi người ta. Bà Vương lườm lườm Vương Như, dừng một hồi rồi tiếp: bây giờ mày vẫn còn nhỏ, đừng có mở mồm ra là dai này dai nọ con ạ. Mẹ nói nhiều quá đó. Vương Như hết kiên nhẫn bịt tai: mẹ không biết đâu, Lưu Siêu đẹp trai lắm, con không chỉ là thích cậu ấy mà sau này con nhất định sẽ cưới cậu ấy đấy. Vương Như vừa nói vừa giơ điện thoại nở nụ cười gian xảo: mẹ cứ chờ đấy, con sẽ gửi cho cả lớp video này. Mọi người sẽ đều thấy được cảnh con bé kia bị lột trần truồng. Bọn con còn ấn mặt nó xuống bồn cầu. Đến lúc ấy, Lưu Siêu sẽ chẳng bao giờ thèm một loại con gái như thế. Dư Tô lén lén nhìn Vương Như, trong lòng thầm nghĩ, người ta sẽ chẳng bao giờ thích cái loại như cô mới đúng. Trông con bé cùng lắm cũng chỉ độ 14-15 tuổi, tại sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy? Bà Vương cũng cau mày bất lực trước đứa con gái rượu này. Thôi, đi ăn cơm đi, rồi lên phòng. Mọi người vẫn đợi mày chưa ăn cơm đâu. Không còn thời gian mà nói chuyện linh tinh với mày đâu. Vương Như liếc nhìn mọi người, rồi chỉ nở nụ cười với Cẩu Lị. Sau đó, liền bước lên tầng. Phía tận cùng trên tầng 2 có một căn phòng. Đó chính là phòng ngủ của Vương Như. Thường thường, luôn được khóa chặt. Bọn Dư Tô không có cơ hội vào xem. Con bé ở trên tầng vừa mở cửa bước vào thì đã lập tức khóa trái. Tất cả mọi người thấy Vương Như đóng cửa rồi lần lượt mới quay đi. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, im lặng cầm bát đũa ăn, đợi đến khi bà Vương động đũa. Khi trời đã tối, ngoại trừ Nguyệt Nguyệt đang bị thương nặng, tất cả người chơi đều bị bà Vương gọi xuống nhà, ngồi thành hai hàng ở cửa. Bà Vương còn đến kéo quần áo của tên tóc đỏ, muốn để cho gã khoe ra một nửa bộ ngực ngồn ngộn. Nhưng có vẻ việc làm ăn hôm nay không được tốt, đến gần 12 giờ đêm mà vẫn chẳng thấy có khách, Bà Vương ngáp dài một cái, dặn Cẩm Lị khóa cửa cho đám người giải tán. Dư Tô thấy Cẩu Lị cầm một cái khóa chữ U to, khóa chặt cửa lại. Chìa khóa được treo ngay trên cổ của cô ta, đương nhiên là để đề phòng có kẻ bỏ trốn. Sau khi tất cả mọi người tẩy trang xong xuôi, trời cũng đã sắp sửa hừng đông. Ba người trước đó khẳng định sẽ không tham gia với Dư Tô, chính là người đàn ông híp mắt, Nhụy Nhụy và người đàn ông để dâu, đều quay về phòng ngủ. Trong đó, Nhụy Nhụy và Nguyệt Nguyệt đang bị thương, nằm trên một chiếc giường đơn. Trương Dịch và tên có dâu nằm chung một giường, hai giường còn lại thì là của NPC Yên Yến và VV. Căn phòng của bà Vương dùng để trừng phạt đám người chính là phòng riêng của bà ta. Còn căn phòng nhỏ nơi xảy ra án mạng chính là phòng của tên mắt híp. Căn phòng ngay cạnh cầu thang tầng 1 lớn hơn những phòng khác một chút. Đây là phòng của Cẩu Lị. Cô ta ngủ ở đây cũng là để tiện trông chừng mọi người. Còn hai căn phòng được ngăn ra là của Dư Tô và tên tóc đỏ. Phòng của Dư Tô gần nhà vệ sinh tầng 1 nhất. Sau khi tắt hết đèn điện, cả cửa tiệm tóc chìm vào trong bóng đêm. Xung quanh mù mịt, Dư Tô vẫn có thể rõ ràng nhìn cảnh vật. Mặc dù không đến nỗi rực như ban ngày, nhưng cũng có thể thấy rõ mọi thứ. Lần trước sau khi cộng điểm, thị lực của cô cũng không tốt được như vậy. Bây giờ tầm nhìn được tăng lên rất nhiều. Đợi một hồi lâu, Dư Tô nhẹ nhàng bước đến cửa, vươn tay tay chậm chậm đẩy cửa ra. Khi cô vừa đẩy cửa được chừng mấy centimet, cô chợt nhìn thấy trong bóng tối có một kẻ đang đứng sừng sững. Ngay tức khắc giọng của Dư Tô thít lại trong cổ họng, cô dừng lại cứng đờ. Dưới thị lực được tăng cường, cô nhìn được kẻ này là ai. Đó chính là Cẩu Lị. Không biết Cẩu Lị đã đứng ở đây từ bao giờ, gương mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào Dư Tô. Ánh đèn mờ ảo xuyên qua cửa khiến cho gương mặt ngược sáng của Cẩu Lị càng thêm u ám rợn người. Dư Tô khẽ nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mặt của Cẩu Lị, thậm chí mắt còn không chớp. Chị Cẩu Lị, sao nửa đêm chị không ngủ mà lại đứng trước cửa phòng em? Cẩu Lị nghiêng người nhường đường. Mày muốn ra à? Không biết có phải là do bầu không khí hay không, mà Dư Tô cảm giác được giọng điệu của Cẩu Lị vừa lạnh lùng vừa âm u, nghe mà nổi da gà. Dư Tô suy nghĩ một hồi, giữ vẻ mặt ung dung. Em không biết, em không ăn gì bậy bạ mà tự dưng em đau bụng quá. Em lăn lộn nằm mãi không ngủ được, cho nên ra ngoài đi vệ sinh. Chị cũng đi vệ sinh à? Chị đi trước đi, xong rồi thì đến lượt em. Không, tao không đi. Dù mồm nói như vậy, nhưng Cẩu Lị vẫn đứng uyên, không có ý định rời bước. Dư Tô không biết phải làm sao. Bây giờ mà quay về phòng thì không biết là sẽ chết kiểu gì đây. Bởi vì nếu như quay về phòng thì nhiệm vụ trắc nghiệm của cô sẽ thất bại. Trương Dịch và người tóc đỏ ban sáng đã thương lượng đồng ý có mặt, bây giờ có lẽ cũng không thể đến được. Kế hoạch do có sự cố mà không thể tiến hành. Dư Tô lưỡng lự một hồi, rồi chỉ có thể dằn lòng bước về phía nhà vệ sinh. Sau khi bật công tắc đèn, ánh sáng rọi ra từ cửa, Dư Tô hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào. Ánh đèn luôn đem cho người ta cảm giác an toàn, nhưng giờ phút này, cho dù là đèn có sáng như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì cả. Ngay giây phút Dư Tô vừa kéo cửa, bóng đèn treo ngay trên đỉnh đầu chớp tắt mấy lần. Sau đó chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, ánh đèn trắng bỗng chuyển sang màu đỏ rực. Bồn rửa tay bên trái và bệ xí trước mặt Dư Tô bị nhuộm đỏ bởi ánh đèn rợn rợn, trông như là phủ một lớp máu vậy. Dư Tô không dám nhìn cái gương ở trên cái bồn rửa tay, chỉ dõi mắt nhìn về phía trước, tiến lên vài bước. Cô càng nhắc nhở mình đừng chú ý thì lại càng dễ sinh yếu lòng. Dù nhìn thẳng nhưng khóe mắt vẫn bắt được hình ảnh, có cái gì đó phản chiếu trong gương. Cô hồi hộp từ từ vươn tay ra sau eo, sẵn sàng rút con dao găm nhiệm vụ ở bên hông. Dù không biết con dao găm này có tác dụng gì đặc biệt, nhưng nếu như là phần thưởng của nhiệm vụ, ắt hẳn nó có khả năng gây thương tổn cho ma quỷ. Vừa cảnh giác nhìn quanh, Dư Tô vừa chậm chậm kéo lớp vải bọc quanh con dao, chỉ để lại cán dao. Giây phút lưỡi dao vừa lộ ra thì một tiếng hét chói tai từ đâu vang lên, làm cho Dư Tô run rẩy. Tiếng hét như móng vuốt của quỷ dữ cào cấu vào lòng. Dư Tô còn chưa kịp xem rõ âm thanh này vang lên từ đâu thì tiếng hét im bặt. Nhà vệ sinh nhỏ xíu, ánh đèn trong chớp mắt đã chuyển sang màu đỏ rực. Ánh đèn đột nhiên đổi màu làm cho mắt cô hoa lên. Sau một giây, cảnh tượng biến đổi. Thứ hiện lên trong mắt của cô là máu. Máu vương đầy trên bờ tường. Trên lớp gạch men trắng tinh là dày đặc những máu văng tung tóe. Máu như thể đã bắn lên tận trần nhà. Dư Tô cảm thấy bàn chân xỏ dép lê bằng bông của mình dính một thứ gì đó thực sự là nhớp nháp. Tự như là lòng bàn chân của cô nhúng ở trong cả một vũng máu. Nhìn xuống vũng máu ở dưới chân, cô thấy ở bên cạnh có một bắp tay đã dập nát. Ở phía trước nữa là bàn chân, sau đó là đùi, là cánh tay. Ngoài ra còn có cả những miếng thịt, không biết là của bộ phận nào ở trên người nữa. Những phần máu thịt bầy nhầy này chất chồng ngổn ngang ở trên mặt đất, ở mé góc tường. Cùng lúc này một cái đầu người xõa tóc đen nhánh chợt lăn từ trên đỉnh của đám xương thịt xuống. Cái đầu người cứ lăn lông lốc rồi rơi xuống bệ xổm ở bên cạnh. Đám tóc rối bù đã che đi gương mặt. Thế nhưng Dư Tô vẫn nhìn được qua những khe hở của những lọn tóc là cặp mắt đầy độc địa và oán hận. Cặp mắt ấy đang nhìn chừng chừng cô không rời. Cơn ớn lạnh quả thực là sộc đến khắp người. Dư Tô bắt buộc phải đưa tay giữ chặt lấy con dao găm. Tay trái véo mạnh vào eo mình, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo để cảnh giác đối mặt với đôi mắt cùng với cái đầu người đứt đoạn. Nếu như có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, cô nhất định sẽ cho cái đầu này một nhát dao nhanh nhất, rồi sau đó cô sẽ bỏ chạy. Một cái đầu người cứ im lặng rằng co như vậy. Dư Tô ngửi được mùi máu tanh nồng nặc sộc lên. Cô thực sự khiến làm cho trong lòng mình muốn ói mửa. Đột nhiên đám thân thể nát bấy kia bỗng nhiên cựa quậy. Bàn tay kéo dài đến cùi chỏ cũng cọ quậy, khiến cho một miếng thịt nằm vắt vẻo trên đó rơi bịch xuống. Miếng thịt này cũng động đậy tựa như nó là một con vật không có xương sống, đang chậm rãi ngoe ngoẩy. Dư Tô cảm thấy giận người, vũng máu lạnh băng ở dưới chân như là một vật thể sống, cứ thế mà bò trườn khắp cơ thể cô. Dư Tô lùi về phía sau một bước, muốn mở cửa rời khỏi cái nơi quái dị, kinh hoàng này. Nhưng bây giờ cô còn chẳng dám quay đầu, chỉ có thể nhìn chân chân vào cái đầu người nằm ở trong toilet, vươn tay trái về phía sau, đẩy cửa ra vào. Cô nhớ rõ ràng là lúc vào đây cô đâu có khóa cửa đâu, nhưng khi nắm được cánh tay của cửa, Dư Tô lại không tài nào vặn được chốt. Trán cô lấm tấm mồ hôi, cô thu tay lại, bỏ đi ý định muốn mở cửa. Cô nghĩ một hồi, rồi sau đó nhìn sang cái đầu người nọ. Cô cần gì? Cần gì trợ giúp sao? Những mẩu chân tay cụt lủn đều đang ngo ngoe nhúc nhích. Cặp mắt của cái đầu cứ nhìn cô chằm chằm, nhưng lại không hề có ý muốn tấn công cô. Dư Tô tựa như là nhận ra cái đầu cũng không muốn để cho mình đi. Cô chỉ có thể nghĩ ra là nguyên nhân có lẽ chính vì nó muốn nói cái điều gì đó với mình. Cái đầu người không đáp, hoặc có thể là nó không nói được. Nó không mảy may có một chút gì biến đổi, chỉ có đám thân thể nát như là vẫn đang tiếp tục nhúc nhích. Phải mất vài phút, Dư Tô mới hiểu rõ được tình hình hiện tại. Những mảnh thi thể tứ chi rời rạc ấy như đang muốn trở về nơi mà nó thuộc về. Cô thầm nghĩ, không phải là nó muốn cô giúp nó ghép lại cái xác hay sao? Lỡ đâu ghép xác xong thì chuyện đầu tiên nó làm sẽ là giết cô thì sao? Lúc đó cô biết tìm ai mà khóc. Sau một hồi, Dư Tô trông có vẻ chậm chạp của đám tứ chi đó. Cô thử đẩy cửa một lần nữa nhưng vẫn không ích gì. Cuối cùng cô mất đi kiên nhẫn. Dư Tô nhìn chằm chằm cái đầu nọ. Nếu như cô muốn tôi ghép lại thân thể cho, đồng thời đồng ý xong chuyện sẽ không giết tôi, thì xin cô nháy mắt lấy một cái. Mái tóc dài rũ rượi che kín khuôn mặt, đôi mắt hận thù lộ ra sau những mớ tóc lộn xộn, từ từ chớp một cái. Thật lòng mà nói, Dư Tô cũng không quá tin tưởng một hồn ma. Oán khí của con ma này hẳn là phải rất nồng đậm. Đây hẳn là một ác hồn. Lại dám ra điều kiện với một ác hồn thì khác gì là chuyện cười. Thế nhưng bây giờ Dư Tô cũng chẳng còn cách nào khác. Hiện giờ căn phòng vệ sinh này đã trở thành một không gian độc lập với thế giới ở bên ngoài. Cánh cửa ở đằng sau lưng cô cũng chẳng tài nào mở được. Giờ đây Dư Tô chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là đứng đây im lặng, quan sát sự thay đổi của đống máu thịt bầy nhầy. Khi đợi đến khi hừng sáng, liệu không gian này có biến mất? Nhưng nếu như trời không sáng thì sao? Nhưng nếu như hồn ma cũng tự ghép xác được thì sao? Lựa chọn thứ hai chính là chủ động giúp hồn ma ghép lại xác. Như Dư Tô vừa nói, nghĩ một cách tích cực thì sau khi ghép lại xác nguyên vẹn, có thể nó vẫn ra tay giết cô. Nhưng theo những kinh nghiệm đã từng làm nhiệm vụ cùng với những bài đăng ở trên diễn đàn, thì đa phần những hồn ma trong nhiệm vụ đều không có tráo trở. Rất nhiều hồn ma trở thành ác quỷ là vì bị người xấu giết hại. Thường sau khi chết, họ sẽ đi tìm báo thù những kẻ đã hại mình. Còn những người khác có bị vạ lây hay không thì hên xui. Vậy hiện giờ nếu như cứ đứng đây chờ chết thì có thể là chết muộn hơn một chút. Còn nếu như chủ động giúp đỡ thì có thể chết nhanh hơn, hoặc có thể là không phải chết. Giờ đây Dư Tô chỉ có thể đành hy vọng hồn ma trước mặt mình không phải là loại tùy tiện lạm sát người vô tội. Sau khi tự làm công tác tư tưởng một chút, Dư Tô nặng nề bước tới, tiến lại gần đống tứ chi cụt lùn, vụn nát. Cô đứng trong vũng máu ngẩn ngơ. Lúc dẫm lên phần sàn nhà sạch sẽ, cô để lại những dấu chân đỏ tươi đến chói mắt. Dư Tô bước về phía bàn tay gần mình nhất. Trong lòng lúc này đang đắn đo, cô khom lưng chuẩn bị chạm vào bàn tay, cô chợt khựng lại. Dư Tô hít sâu một hơi, vốn muốn đè ép sự căng thẳng và cái cảm giác buồn nôn lợm giọng. Nào ngờ vừa hít vào cái thứ mùi tanh tưởi kia sộc vào mũi, khiến cô lại càng muốn ói mửa hơn. Cô đành nghiến răng, nhắm mắt quơ vội lấy cái bàn tay cột. Bề mặt da thịt không khác nào với bàn tay của người bình thường, nhưng nó lạnh lẽo đến thấu xương. Dư Tô nín thở, xoay người lại, nhẹ nhàng đặt bàn tay xuống phần sàn trống ở đằng sau lưng. Giờ đây tay cô cũng dính đầy máu tươi, nhưng cô cũng không buồn quan tâm. Chỉ quay đầu lại nhặt lấy một mảnh đùi, đặt xuống đất. Cứ như vậy liên tiếp vài lần, Dư Tô dần dần bớt căng thẳng hơn. Chỉ là cảm giác buồn nôn khi chạm tay vào những vật tanh tưởi kia càng lúc càng trở nên nặng nề. Vài phút sau, tứ chi của cái xác đã được xếp ngay ngắn đằng sau lưng Dư Tô. Còn những bộ phận khác thì chỉ đành tìm nhặt từng miếng một. Dư Tô không thể không dùng cả hai tay để bưng những phần da thịt. Cô vừa cố gắng kìm nén cơn nôn mửa, vừa cố ghép những mảnh thịt vào vị trí. Cứ chốc chốc là cô lại phải chỉnh lại một chút. Khi hoàn thành cái xác được ghép lại, chính bản thân Dư Tô cũng đầm đìa máu. Cô nhìn sang thi thể đã được ghép nguyên vẹn một hồi, đưa mắt nhìn sang cái đầu vẫn đang nằm ở trên bệ sĩ. Đây chính là bộ phận cuối cùng. Chỉ cần đặt nó vào thôi, thi thể sẽ coi như hoàn chỉnh. Ngón tay vừa chạm phải mái tóc xõa như phủ kín cả cái đầu. Cơn buồn nôn lại dâng lên trong cổ họng. Cái đầu đứt đoạn, lòa xòa tóc bị Dư Tô nhấc lên. Cặp mắt ẩn sau mái tóc dài vẫn nhìn cô chằm chằm. Thỉnh thoảng mắt nó còn chớp chớp. Dư Tô cẩn thận bưng cái đầu lại gần về phía thi thể, tựa như là cô đang ôm một thùng thuốc nổ, nhẹ nhàng đặt cái đầu vào phần cổ của nó. Ngay giây tiếp theo, ánh đèn đỏ thẫm bỗng nhiên phụt tắt. Dư Tô có tinh thần thép đi chăng nữa thì lúc này cũng không thể kiềm chế nổi mà kêu lên một tiếng hoảng hốt. Cô liên tiếp lui về đằng sau vài bước cho đến khi lưng cô đụng phải vách tường. Sau đó, một tiếng tách vang lên nhẹ nhàng, truyền qua lớp tường đến hành lang. Phòng vệ sinh tối om bỗng nhiên sáng đèn trở lại, là ánh sáng bình thường. Mặt tường nhuốm máu, mặt đất đầy máu, thi thể nát bấy, tất cả đã biến mất. Bây giờ mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ. Dư Tô còn chưa kịp hoàn hồn, cô cúi đầu nhìn. Đôi chân của cô không hề lấm lem máu me be bét, hai bàn tay của cô cũng hoàn toàn sạch sẽ. Cảnh tượng vừa rồi nó giống như là một giấc mơ, không để lại cho cô một chút dấu vết gì. Lúc này có tiếng gọi vọng từ ngoài cửa. Kiều Kiều, cô đó có trong đó không? Kiều Kiều. Kiều Kiều chính là nhân vật mà Dư Tô sắm vai trong màn chơi này. Còn giọng nói ở ngoài cửa là giọng của người đàn ông tóc đỏ. Cô vươn tay day day thái dương, cô quay người mau chóng mở cửa. Nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ và Trương Dịch đang đứng ở ngoài. Bọn họ ngờ vực nhìn Dư Tô, sau đó lướt qua cô ngó vào trong nhà vệ sinh. Trương Dịch lên tiếng. Này, sao cô đi vào mà không bật đèn? Nếu như không nghe tiếng của cô ở bên trong, thế nào chúng tôi cũng đứng đây đợi. Cô rời phòng. Dư Tô vừa trải qua cảnh tượng quá đỗi kỳ dị, bây giờ tạm thời vẫn chưa thể thốt lên được thành lời. Thậm chí bước chân của cô đứng còn không vững. Cô không để ý đến Trương Dịch, mà chỉ vươn tay vịn vào bờ tường, chậm chậm bước vào phòng. Cho đến khi chạm được vào giường, cô chẳng thèm quan tâm giường chiếu có sạch sẽ hay không, mà nằm vật ra. Bây giờ cô chỉ muốn văng tục vài câu. Sao cô lại xui xẻo đến như vậy, để cho cô phải đi ghép xác cho một con ma. Này, có chuyện gì vậy? Gã tóc đỏ và Trương Dịch theo sau. Dư Tô uể oải mệt mỏi, cho dù là người đầu óc chậm chạp thì cũng biết cô vừa gặp chuyện không ổn. Dư Tô vươn tay, lấy cho tôi cốc nước đã. Trương Dịch vội vàng rót một ly nước lạnh từ máy nước. Dư Tô uống một hơi hết sạch, từ từ bình tâm lại. Hai người tới từ bao giờ? Có gặp cậu Lị không? Gã tóc đỏ lắc đầu. Tôi đợi trong phòng một lúc thì Trương Dịch xuống tầng. Cậu ta gõ cửa phòng tôi rồi chúng tôi cùng đi tìm cô đó. Phòng của gã nằm cạnh phòng của Dư Tô, Trương Dịch thì ở trên tầng 2. Vậy nên khi Trương Dịch xuống nhà trước rồi tiện đường gọi anh ta theo, hai người cùng nhau đi tìm Dư Tô. Trương Dịch nói, bọn tôi gõ cửa phòng cô, nhưng không có ai đáp lời. Chúng tôi sợ đánh thức cậu Lị, cho nên không dám lớn tiếng, chỉ đành đợi bên ngoài. Đợi chừng 5 phút thì nghe tiếng của cô ở bên trong nhà vệ sinh. Thấy sắc mặt của Dư Tô khó coi, gã tóc đỏ nghi ngờ. Này, không phải cô bảo là muốn đi cùng mọi người sao? Tôi và Trương Dịch hứa là đi với cô, sao cô lại đi vào một mình? Cô không sợ chết à? Dư Tô lắc đầu. Là có sự cố thôi, để sáng mai nói. Bây giờ đầu óc của cô đang ong ong, phải cố gắng lắm cô mới suy nghĩ trôi chảy được và nói ra thành câu. Nếu như là kẻ nhát gan, ở trong tình cảnh này có khi đã sợ đến mức phát điên phát rồ lên mất. Gã tóc đỏ và Trương Dịch nhìn nhau. Trương Dịch hỏi, vậy bảo tôi đi trước nhé. Dư Tô nằm rũ ra giường, toàn thân cô kiệt sức. Cô nhắm mắt nói, các người cứ về nghỉ ngơi đi, chắc là an toàn rồi đó. Gã tóc đỏ rời khỏi phòng. Trước khi ra khỏi cửa, gã còn quay đầu nói, này cô cẩn thận đó, nếu như có chuyện gì thì cứ hét to lên, hoặc là tìm đến tôi cũng được. Dù sao phòng của tôi cũng ở ngay bên cạnh. Sau khi hai người kia rời đi, Dư Tô chưa vội tắt đèn. Cô vẫn để đèn sáng, sẽ đem lại cho cô cảm giác an toàn hơn. Hơn nữa bây giờ trong đầu của cô toàn là hình ảnh tứ chi nát vụn. Nếu như tắt đèn đi, Dư Tô sợ là cô sẽ chết khiếp mất. Nằm ở trên giường hơn một tiếng đồng hồ, cô mới từ từ bình tĩnh lại. Dù đầu óc của cô vẫn cứ quay mòng mòng bởi máu thịt, nhưng Dư Tô cũng đã bắt đầu tìm ra được đầu mối từ trong những mảnh ký ức quá sâu đậm kia. Ví dụ lúc nhặt cánh tay của cái xác, cô nhìn thấy trên đó có một cái vết bớt màu đỏ to chừng một ngón tay. Còn trên đám thịt vụn lại hằn những vết thương rất rõ, có vẻ là thương tích từ khi còn sống. Còn nữa, sau khi ghép lại hoàn chỉnh, trong thi thể của cô gái kia hình như còn chưa trưởng thành hẳn. Dư Tô nằm trên giường, ánh mắt nhìn đăm đăm vào ngọn đèn tuýp ở trên trần nhà. Cô nghĩ tới cô con gái Vương Như của bà Vương, người có thể so sánh giúp Dư Tô đưa ra kết luận nhanh chóng cái xác trong nhà vệ sinh nọ. Có lẽ cũng chỉ có 14, 15 tuổi là cùng. Vậy hồn ma chết thảm trong nhà vệ sinh đó là ai? Do những nhiệm vụ trong trò chơi đều có liên quan đến ma quỷ, chuyện quái đản cỡ nào cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên Dư Tô loại bỏ ngay khả năng thi thể đó là Vương Như. Bởi vì thi thể nọ và Vương Như có màu tóc khác nhau. Hơn nữa, trên tay của Vương Như còn chi chít những hình xăm. Dư Tô nhìn chằm chằm bóng đèn một hồi lâu, đến mức cay mắt ứa nước mắt, cô còn chẳng buồn đánh ánh nhìn đi chỗ khác. Ánh sáng làm cho mắt cô hoa lên, khiến những lúc chớp mắt hay khoảnh khắc nhắm mắt vào trong giây lát, Dư Tô sẽ không còn nhìn thấy những mảng xương thịt ghê rợn kia nữa. Cô lau đi những giọt nước mắt, rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Sáng nay mọi người chơi đều đã tận mắt nhìn thấy quá trình xử lý thi thể của bà Vương. Trong dáng vẻ bình tĩnh của bà ta và cậu Lệ thì hẳn đây không phải lần đầu tiên họ làm vậy. Như vậy rất có thể trước kia đã ở đây đã từng xảy ra một vụ giết người chặt xác. Nhân vật người đàn ông tóc đỏ sắm vai một thiếu nữ đáng thương vừa tròn 16, chưa đầy một tháng. Điều này có nghĩa là tiệm làm đầu này không hề bỏ qua cho các cô gái vị thành niên. Kẻ bị phanh thây trong nhà vệ sinh rất có thể là một cô gái trẻ đã không nghe theo lời của bà Vương. Bà Vương ra tay rất độc ác với họ, chỉ cần nhìn vết thương trên cơ thể của Nguyệt Nguyệt là đủ để hiểu. Có lẽ bà Vương lỡ tay đã từng đánh chết người, rồi đã phân thây cô gái trẻ kia. Trên thi thể kia cũng rải rác những vết thương gây ra từ khi còn sống. Nó phù hợp với hướng suy luận nạn nhân bị đánh chết, sau đó thi thể bị chặt nhỏ. Đương nhiên cũng không loại trừ những khả năng khác. Dư Tô cứ miên man suy nghĩ, rồi cùng với cơ thể nặng nhọc, đầu óc mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô đã cảm thấy mình cầm cây lau nhà suốt cả đêm hôm đấy, hì hụi lau máu. Vì tiệm tóc không kinh doanh vào buổi sáng, cho nên bà Vương không để ý đến việc mấy cái cây tiền của mình ngủ nướng. Dư Tô ngủ mê man đến tận trưa ngày hôm sau mới dậy. Khi cô thức giấc thì mọi người đã ngồi trò chuyện ở phòng ngoài. Nơi rửa mặt chính là căn phòng vệ sinh đêm trước. Dư Tô đứng ở ngoài suốt 5 phút đồng hồ mới dám bước vào trong. Cô nghĩ thầm chắc là ban ngày thì không sao đâu. Vừa bước đến lavabo định rửa mặt, lúc bước tới trước gương, cô còn cẩn thận nhìn cái gương vài lần. Đúng là không sao, ban ngày là an toàn. Cô thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn những cái khăn vắt ở trên dây. Không biết cái nào là của mình cho nên chẳng dám dùng đại. Cô mở vòi nước súc miệng, vốc một vốc nước lạnh, rửa mặt. Vừa vốc nước lên thì cô không thể không nhắm chặt mắt, đưa hai tay quẹt quẹt gò má, rồi vuốt đám nước ở trên mặt, mới hé mắt ra. Dư Tô chợt giật mình khi thấy, phản chiếu đằng sau tấm gương, có một kẻ đứng sát sau lưng. Giọt nước từ trên mi nhỏ xuống mắt, khiến mắt cay xè nhắm lại. Cô cuống quýt vươn tay lau đi. Khi mở mắt ra thì trong gương chẳng còn ai cả. Khi nãy rõ ràng cô đã thấy một người đứng ở góc tường cơ mà. Dư Tô bỗng nhiên lạnh tê cả sống lưng. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn rời khỏi đây, nhưng bây giờ cô phải đi vệ sinh chứ. Ở cái nơi rách nát này chỉ có một nhà vệ sinh duy nhất. Cô còn phải ở đây một thời gian dài, đâu có thể nào cứ nhịn mãi. Liếm đôi môi khô nứt, đứng trước lavabo nhìn chăm chăm vào gương, rất bình thường, không có hiện tượng kỳ quái. Suốt mấy phút cô mới quay ra đóng cửa. Đứng trước cái bệ sĩ, cô làm công tác tư tưởng thêm một lần nữa. Đêm qua ở đây có một cái đầu, vậy mà bây giờ cô phải ngồi xuống đây. Nhưng may là cho đến khi Dư Tô ra khỏi nhà vệ sinh cũng không hề có chuyện kỳ quái nào xảy ra. Bóng người trong gương lóe lên rồi biến mất, chỉ là ảo giác. Ngoài đại sảnh, trừ Nguyệt Nguyệt ra thì mọi người đều tụ họp đông đủ. NPC Yên Yến, VV và Cổ Lị cũng có mặt. Chỉ là bà Vương không biết đã đi đâu. Do có mặt NPC ở đây, mọi người cũng không bàn chuyện trong nhà, mà chỉ ngồi tán dóc. Cậu Lị mua một túi hạt dưa to đặt lên bàn. Mọi người, kẻ ngồi ghế đầu, người ngồi ghế tựa ở trên đại sảnh, cắn hạt dưa và buôn chuyện. Trông qua không giống như là đang làm gì quan trọng, nhưng những lời nói từ các NPC chính là những manh mối vô cùng giá trị. Dư Tô vén mái tóc ướt ra sau tai, bưng cái ghế đầu nhỏ, ngồi bên cạnh người đàn ông tóc đỏ và Trương Dịch. Sau chuyện đêm qua, gã để dâu, Nhụy Nhụy và gã mắt híp dường như đã đứng thành một phe. Còn gã tóc đỏ thì bị nghi ngờ là cùng đội với Dư Tô, cho nên bất mãn với gã mắt híp. Trương Dịch lựa chọn giống gã tóc đỏ. Như vậy, đám người chơi tự nhiên chia thành hai phe. Dù sao thì bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Cho dù nhìn nhau ngứa mắt, nhưng cũng không đến mức vì chuyện này mà quên mất nhiệm vụ sống chết. Đến thời điểm mấu chốt, có lẽ tất cả sẽ đều về cùng một phe cả thôi. Dư Tô bước tới, gã tóc đỏ cúi đầu nói nhỏ: "Này, không sao chứ? Có chuyện gì không?" Dù không nghe rõ anh ta hỏi gì, nhưng những người chơi khác đều thấy anh ta đang thì thầm nói chuyện với Dư Tô. Bọn họ nhạy cảm liếc mắt nhìn. Dư Tô không nói, vươn tay bốc một nắm hạt dưa vừa cắn, vừa nói mấy câu tán gẫu bâng quơ: "Bà Vương đi đâu? Sao không thấy bà ta?" Cẩu Lị thở ơ đáp: "Đến trường rồi. Hôm qua Tiểu Như gây chuyện, còn đăng video lên internet. Giáo viên chủ nhiệm gọi chị Vương đến nói chuyện." Giờ đây nhìn thấy Cẩu Lị, Dư Tô mới nhớ lại đêm qua. Nếu như không phải là do Cẩu Lị, hẳn là cô đã không vào nhà vệ sinh một mình. Cô gật đầu, liếc mắt: "Chị Cẩu Lị, tối hôm qua chị cứ đứng ngoài làm gì? Sao em đi vệ sinh xong ra ngoài thì không thấy chị đâu?" Cẩu Lị đang cắn hạt dưa, nghe vậy mới khựng lại, nhìn Dư Tô kỳ quặc: "Mày nói cái gì linh tinh đấy? Đêm qua tao có ra khỏi phòng đâu." Dư Tô ngẩng người, tự nhiên cảm giác toàn thân mình lạnh buốt. "Hôm qua em đi vệ sinh, rõ ràng em thấy chị đứng ngoài hành lang. Lúc ấy em còn tưởng là chị cũng đi vệ sinh." Cẩu Lị liếc mắt nhìn vào nhà vệ sinh: "Mày nằm mơ à? Tao có bao giờ đi tiểu đêm đâu." Lúc này gã tóc đỏ mới tò mò hỏi: "Tại sao không bao giờ đi vệ sinh đêm? Thỉnh thoảng vẫn phải đi chứ." Dù gã không biết tối qua có chuyện gì ở trong nhà vệ sinh, nhưng dám chắc đó không phải là chuyện đơn giản. Dù sao khi lúc ấy gã đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Dư Tô, trông cô như vừa bước chân ra khỏi cõi chết vậy. Cho nên gã rất nhạy cảm với mấy chữ nhà vệ sinh. Nếu như bình thường nghe người ta nói không bao giờ đi tiểu đêm, có lẽ gã cũng chẳng để ý nhiều. Nhưng trong tình huống lúc này, gã tóc đỏ không thể không suy nghĩ sâu xa. Câu hỏi của gã cũng chính là điều mà Dư Tô muốn hỏi. Chỉ thấy trong chớp mắt sắc mặt của Cẩu Lị thay đổi. Sau đó cô ta tức giận: "Sao? Buổi tối tao có đi đái đi à gì? Chúng mày cũng muốn can thiệp vào đây à? Hả? Chúng mày quan tâm làm gì?" Dư Tô đã cảm giác được động tĩnh. Cô cũng không cố đào thêm mà chuyển đề tài: "Không biết lần này Tiểu Như sẽ ra sao? Nó gây chuyện lớn như vậy, liệu có phải chuyển trường hay không?" Cẩu Lị lườm lườm một cái rồi cắm cúi cắn hạt dưa. Cô ta nhổ vỏ hạt dưa sau đó bĩu môi nói: "Chuyển trường à? Có mà con bé kia chuyển thì có. Làm gì còn mặt mũi nào mà ở đó nữa. Nó mà không chuyển thì kiểu gì cũng bị người ta cười cho đến chết." Mọi người đều im lặng. Dư Tô thầm nghĩ, người mất mặt đáng ra không phải là cô bé kia, mà chính là Vương Như. Thế nhưng dù trong nhiệm vụ hay là ở ngoài đời thực, thì cô bé nữ sinh đó đều bắt buộc phải chuyển trường. Hơn nữa không phải chỉ là chuyển trường là xong, vết thương để lại trong lòng cô bé có lẽ sẽ thành dấu vết cả đời. Còn Vương Như lại ỷ vào mối quan hệ của gia đình, là cái kim bài biển tử vị thành niên để mà ung dung thoát khỏi mọi truy tố. Cho dù có kẻ là kẻ trẻ vị thành niên, Vương Như vẫn nhận thức được những việc mình làm là độc ác như thế nào chứ. Chỉ có điều hiện tại luật pháp vẫn đang bảo vệ những loại người như Vương Như. quyển 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy ấn nút like, nút chia sẻ để động viên A Tuấn. Hãy để lại comment thảo luận về những vấn đề diễn ra trong tập này. Và đừng quên, hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, cùng với sản phẩm chẩm chéo Tây Bắc, kẹo lạc bột trà xanh. Các bạn hãy liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.